Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kỳ lạ, suy nghĩ đầu tiên của anh chính là cô không muốn gặp mặt anh sao? Việc này làm trái tim của anh đau đớn hơn. Tiểu thần, con với con bé có phải đã xảy ra chuyện gì không? Đồng chính lúc này với một đầu óc thâm sâu liền nhận ra ngay có điều gì đó bất thường. Bị hỏi bất ngờ như vậy, chính anh còn hết hồn nữa là cuối cùng cũng đâu giấu được bao lâu. Tụi con chia tay rồi. Ánh mắt sát khí của Lạc Hinh nhìn về phía anh, sùng sục lửa giận. Thần, ở đây chuyện này không phải giỡn đâu. Con không giỡn. Thật sự con cùng cô ấy đã chia tay hơn 2 tuần rồi. Anh thật sự bị mẹ mình làm hết hồn thêm một lần nữa. Cái sát khí rùng rợn này. Anh chị xui, như vậy là được rồi. Còn anh chị cùng con bé nhà đã chia tay. Còn nữa, Diệu Nhi cũng đi du học rồi. Tất cả những gì cậu làm với con bé, cả 2 tuần trước nó đã chịu đủ rồi. Được rồi, tôi hơi mệt, nên mạn phép xin về. Tất cả những lời nói trên chính xác là của Lăng Hiển nói ra. Dám làm cho bé cưng nhà ông đau buồn đến chết hả? Lời nói của ông vừa dứt, ông nắm tay vợ mình đi một mạch ra cửa, chẳng ở đây thêm 1 phút giây nào được nữa. Phong Thần, anh muốn chọc cho 2 ông bà già này tức lắm đúng không? Con bé nó tốt như vậy, rốt cuộc tại sao lại chia tay? Anh lại làm gì có lỗi với bé Tiểu Nhi đến mức nó phải đi du học? Đây chính là thời khắc sự giận dữ của Lạc Hinh lên tới đỉnh điểm. Ông Đông Chính ngồi kế bên cũng thở dài ngao ngán. Chọc ai lại không chọc, lại chọc tới mẹ con chứ. Đúng là con xui tận kiếp rồi. Anh không trả lời câu hỏi của mẹ một lời nào. Ánh mắt thơ thẫn nhìn ra phía xa một khoảng vô định. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệu Nhi đi du học rồi sao? Trái tim của anh đau đớn, co rút lại, không còn điều gì có thể sánh bằng. Diệu Nhi, em thật là muốn trở thành người xa lạ với anh hay sao? Tại sao lại như vậy? Mặc kệ mẹ anh la lên sùm, Phong Thần vẫn chính xác là ngồi im. Khi đó chú Lăng nói như vậy, là sự thật sao? Anh thừa nhận, khi đó anh có lỗi, là anh hấp tấp giận cá chém thớt. Nhưng làm vậy không phải là quá đáng hay sao chứ? Không thể được, ánh mắt chứa chan nước mắt của cô lúc nhìn anh căm phẫn mà khóc, mọi thứ như hiện lên trước mặt. 4 năm em nói bỏ là bỏ được hay sao? Bây giờ hối hận liệu có kịp hay không? Diệu Nhi, anh xin lỗi, nhưng cả đời này em chỉ có thể là của mình tôi. Sau khi từ nhà hàng Beauty Quê về, Hạ Phong Thần như một người đờ đẫn. Anh không thể tin được những gì mà lúc nãy mình nghe được có chăng là nằm mơ phải không? Anh không tin Diệu Nhi của anh sẽ không bao giờ. Không bao giờ tuyệt tình đến mức độ như vậy đâu. Anh dùng tay mình không nhân nhượng đánh một cú tát thật mạnh vào má. Hóa ra đau thật. Rõ ràng nếu đau như vậy thì làm sao có thể là nằm mơ được. Nhưng làm sao đau bằng tim anh được. Đầu óc không còn biết suy nghĩ gì hết ngoài cô. Ngay cả lái xe hôm nay cũng không còn sức lực. Cuối cùng cũng tới nhờ quản lý chở dùm mà thôi. Phong Thần bây giờ không muốn về căn hộ. Anh sợ về đó lại phải nhớ đến cái việc chính bàn tay anh xô ngã cô. Đàn ông ai mà lại đi đánh phụ nữ được cơ chứ? Miệng thì từng hứa sẽ không bao giờ làm cho cô đau lòng. Từng hứa rằng sẽ chả bao giờ làm cô nhận bất kỳ sự tổn thương nào. Nhưng hành động ngược lại, anh có phải đáng chết hay không? Chiếc xe hạng sang đắt tiền của Phong Thần đương nhiên hướng ngay tới ba của anh. Nếu nói theo nghĩa đen, thì quán ba này chính là ngôi nhà thứ hai. Loạng choạng bước đi lên tầng trên ở quán ba, Hạ Phong Thần vừa chỉ mở cửa ra đi vào thì thấy Lăng Tử Vương đã ngồi trong đây từ bao giờ rồi. Nói đúng hơn, hiện tại anh không hề có tư cách để ngồi ở đây với anh hai. Anh hai, anh tới đây có chuyện gì à? Hạ Phong Thần lơ đãng ngồi xuống ở phía đối diện, cầm lấy chai rượu trên bàn rồi dùng sức mở nó ra. Không hề dùng tới ly mà đưa cả chai lên uống. Có chuyện mới tới được sao? Lăng Tử Vương biết rõ, nếu Phong Thần rõ được tin em gái anh đi du học thì sốc lắm. Nên muốn tới đây chủ yếu là hỏi han một chút xem cảm giác ra sao. Em không có ý đó. hạ chai rượu ở trên tay xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net